Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1117. Chương 1117. Vô Lượng Lão Tổ. Pháp lực vô biên. Giữa không trung, nghe nói rất nhiều người ảnh không chút kiêng kỵ phát ra đối với Lăng Thanh Trúc vũ nhục lời nói. Tạp Cương cùng Tịnh Liên Yêu Đế sắc mặt tức giận đến tái mét. Chủ lo thần nhục, chủ nhục thần tử, Lăng Thanh Trúc trong mắt bọn hắn, nửa bước đấu đế cấp bậc tiểu nha đầu, nhưng là thiên đế bệ hạ nữ nhân, thiên cung chủ mẫu một trong, những này sâu kiến lại dám đối với chủ mẫu bất kính. Quả thực muốn chết, nghĩ như vậy, bảo tính tình Tạp Cương cuối cùng nhịn không được. Không để ý trong cơ thể cái kia còn sót lại không nhiều đấu khí cùng bị linh lực cọ rửa tạo thành trọng thương, trong tay hắn chảm phách đao, lưu nhận nhược hỏa phía trên hừng hực hỏa diễm, đột nhiên bành trướng, mắt thấy Tạp Cương liền muốn xuất thủ, Lăng Thanh Trúc lại duỗi ra ngọc thủ, ấn ở Tạp Cương đầu vai, ho nhẹ một tiếng, thần sắc có chút ngưng trọng nói: Tạp Cương tiền bối, người thương thế nghiêm trọng, vạn không có thể tùy tiện động thủ. Chúng ta vẫn là trước kéo dài một lát, ổn định trong cơ thể cái chủng loại kia năng lượng thần bí. Lại ra tay không muộn, Thanh Trúc cô nương nói rất có lý. Chỉ cần nửa canh giờ, bản đế liền có thể miễn cưỡng đè xuống cái kia năng lượng quỷ dị ăn mòn. Đến lúc đó, định đem những này sâu kiến chém tận giết tuyệt. Tịnh Liên Yêu Đế nhẹ gật đầu, sắc mặt túc sát nói: liền sợ không chỉ chừng này sâu kiến, vừa rồi những người kia thế nhưng là trong miệng hô hào cái gì lão tổ. Tạp Cương trong lòng có chút sầu lo, nếu là không thể mau chóng phá vây, một khi đối phương cường giả đuổi tới quấn đấu, vậy coi như phải có phiền toái lớn. Dù sao bọn hắn hiện tại nói có thể phát huy thực lực, trăm không còn một. Nghe được Tạp Cương lời nói, Lăng Thanh Trúc trong mắt lóe lên một tia không làm sao cùng ngưng trọng. Nàng đến bây giờ đều không làm rõ ràng được, vì sao ba người các nàng vừa mới giáng lâm đến cái này đại thiên thế giới, liền sẽ bị cái này dòng dã một cái đại lục cường giả đuổi bắt. Nói là muốn đem nàng hiến cho cái gì lão tổ. Chẳng lẽ cái này đại thiên thế giới người đều là bạc côn hay sao? Cái kia nàng thật đúng là đến nhầm địa phương. Đương nhiên, Lăng Thanh Trúc không biết là nàng thật đến nhầm địa phương. Cái này vô lượng đại lục, mặc dù ở đây đại thiên thế giới bên trong chỉ là giọt nước trong biển cả, nhưng là nơi này kẻ thống trị, vô lượng lão tổ, lại phi thường có đặc điểm. Vô lượng lão tổ là một cái bạc côn, bình sinh không gái không vui, gian bạc cướp giật chẳng biết nhiều ít mỹ nữ, mà lại phổ thông nữ nhân, dáng dấp lại xinh đẹp hắn cũng không cần, nhất định là được có nhất định thiên phú tu luyện cùng thực lực nữ nhân xinh đẹp. Có người vụng trộm nghe đồn, vị này vô lượng lão tổ tu luyện 10 phần tà dị công pháp, chuyên môn thái âm bổ dương đến tăng thực lực lên, mà bị hắn thải bổ nữ tử đều sẽ trong khoảng thời gian ngắn chết đi. Sở dĩ hắn mới không ngừng vơ vét cướp giật mỹ nữ. Toàn bộ vô lượng đại lục phía trên, chẳng biết có bao nhiêu nữ tử bị giết hại, có thể nói là người người oán trách. Nhưng mà vô lượng lão tổ dưới trướng nanh vuốt rất nhiều, bản nhân càng là thất phẩm chí tôn cường giả, chẳng biết nhiều ít muốn vì vợ, vì nữ báo thù cường giả, đều chết tại hắn ma dưới lòng bàn tay. Mà Lăng Thanh Trúc ba người thật vừa đúng lúc, vừa vặn giáng lâm tại vô lượng đại lục phía trên. Bởi vì phủ xuống thời giờ động tĩnh quá lớn, bị không ít cường giả phát giác, trong đó tự nhiên có vô lượng lão tổ dưới trướng nanh vuốt. Những này nanh vuốt phát giác Lăng Thanh Trúc tướng mạo tuyệt mỹ, có một cỗ phiêu miểu như tiên chi ý, lập tức liền lên tâm tư, muốn đem Lăng Thanh Trúc bắt giữ, hiến cho vô lượng lão tổ. Sau đó, bọn hắn liền bi kịch, Mặc dù những này nanh vuốt nhân số không ít, thực lực cũng tại thông thiên ba cảnh, thậm chí là chí tôn tiểu tam nan trình độ, cũng chính là đấu khí đại lục đấu vương đến bán thánh tiêu chuẩn. Ở đây vô lượng đại lục, bọn hắn thực lực đã có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng mà, Lăng Thanh Trúc trong ba người, hai tên đấu đế, một vị bán tổ, há lại là bọn hắn bầy kiến cỏ này có thể ngấp nghé. Vẻn vẹn vừa đối mặt, những này vô lượng lão tổ nanh vuốt liền tử thương hầu như không còn. Không một may mắn còn sống sót. Nhưng mà, nơi này dù sao cũng là vô lượng lão tổ đại bản doanh. Dưới trướng hắn cường giả cảm giác được người một nhà bị giết. Bắt đầu từ đại lục các nơi dốc toàn bộ lực lượng, hướng về Lăng Thanh Trúc ba người đánh tới. Thấy tình cảnh này, Lăng Thanh Trúc ba người vốn là cũng không thèm để ý. Thậm chí còn có một chút muốn cười. Dù sao, chỉ là một nhóm liền đấu thánh cũng chưa tới sâu kiến. Lại dám vây giết hai vị đấu đế, một tên bán đế, đây quả thực giống như chơi nhà tròi buồn cười. Nhưng mà, sau một khắc, ba người bọn họ liền bị linh lực đồng hóa cái này một kiếp. Dạy làm người, linh lực đồng hóa phía dưới, liền Tiêu Viêm dạng này kỳ tài ngút trời đều là bị trọng thương. Sứt đầu mẻ trán, Lăng Thanh Trúc ba người tự nhiên cũng không ngoại lệ. Huống chi, bọn hắn còn thỉnh thoảng liền cần muốn điều động đấu khí nguyên lực đến đánh giết những vây công kia mà đến vô lượng tông nanh vuốt. Căn bản vô tâm ứng phó linh lực đồng hóa. Vì vậy, chỉ một lát sau, tại đánh chết gần ngàn người về sau, ba người liền bị không ngừng tràn vào linh lực trong cơ thể chỗ phản phệ. Thực lực trăm không còn một, chỉ có thể khốn thủ nơi đây áp chế cái kia không ngừng sôi trào linh lực. Dần dần, liền bị trước mắt cái này hàng ngàn hàng vạn vô lượng tông nanh vuốt vây khốn. Giờ này khắc này, Lăng Thanh Trúc chỉ hy vọng đối phương sẽ e ngại cho các nàng vừa rồi biểu hiện ra uy thế mà không dám vào công, cho các nàng lưu lại đầy đủ thời gian áp chế cái kia trong cơ thể tán loạn năng lượng thần bí, khôi phục một bộ phận thực lực. Nếu không, nàng nói không chừng cũng chỉ có thể vận dụng chu thần ban cho một lần. Tính, thiên đế lệnh, thế nhưng là thiên đế lệnh gọi đến cái này đại thiên thế giới cường giả, đồng dạng phải bị cái kia năng lượng thần bí ăn mòn. Gọi đến nhiều ít người, cũng giống vậy thực lực giảm lớn, làm không tốt đều phải bồi ba người các nàng tặng đầu người. Cũng không biết phu quân cùng cái kia Sazeras rằng co kết quả thế nào. Phải chăng bình yên vô sự? Nghĩ đến nơi đây, Lăng Thanh Trúc chỉ cảm thấy rất lo lắng. Cùng lúc đó, đem Lăng Thanh Trúc ba người bao bọc vây quanh vô lượng lão tổ nanh vuốt nhóm. Lại chính như Lăng Thanh Trúc dự đoán như thế, không có người nào liều lĩnh dám tiến công. Dù sao, vừa rồi những tùy tiện kia tiến công, không luận về thực lực mạnh cỡ nào, đều bị cái kia từ hạ vị diện tới ba người một chiêu chém giết. Cho dù là vô lượng tông vị kia thất trưởng lão, thực lực đạt đến chí tôn tiểu tam nạn bên trong thần phách nạn, thực lực cách chí tôn cảnh chỉ có cách xa một bước đại nhân, cũng không có ở bạch y nữ tử kia trong tay đi qua một chiêu, liền bị chém xuống đầu lâu. Ba người này tất nhiên là chí tôn cảnh phía trên cường giả, chẳng qua là bị khốn tại linh lực đồng hóa cái này một kiếp, thực lực giảm lớn, lúc này mới bị bọn hắn thừa lúc. Ầm ầm, nương theo lấy lôi đình tiếng oanh minh, trên bầu trời linh khí đột nhiên bạo động lên. Biến cố bất thình lình này để Lăng Thanh Trúc ba người chấn động trong lòng, nhưng cũng để những vô lượng tông kia nanh vuốt vui mừng quá đỗi. Ánh mắt của bọn hắn tất cả đều hội tụ lại với nhau, đột nhiên nhìn về phía xa xôi bên ngoài chân trời. Nơi đó, từng đạo bàng bạc khí tức cấp tốc tiếp cận, để thiên địa cũng vì đó biến sắc, mà cảm giác được cái kia mấy đạo cường đại khí tức. Vô lượng tông cái kia lít nha lít nhít bóng người dồn dập hướng phía hai thối lui. trống ra một đầu rộng lớn không trung hành lang, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa. Dòng dã 9 thân ảnh chính là chớp mắt đã tới. 9 người này, thân chu nhộn nhạo đáng sợ khí tức để không gian đều ẩn ẩn dao động. 9 người này chính là Vô Lượng Tông còn thừa 8 vị trưởng lão, cùng Vô Lượng Tông phó tổng chủ. Trong 9 người, có 5 người thực lực ở vào chí tôn tiểu tam nạn, cũng chính là đấu khí đại lục bán thánh tiêu chuẩn, mà còn lại 4 người, tất cả đều là cường giả chí tôn. 4 vị cường giả chí tôn, ở chỗ này tích không lớn, chỗ vắng vẻ Vô Lượng đại lục, đã là cực mạnh chiến trận. Chỉ bất quá, giờ phút này, bọn hắn vẫn chưa động thủ, mà là hướng phía sau lưng, cùng nhau khom người thi lễ một cái, trong miệng hô to, cùng nghênh lão tổ giá lâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.